ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 87 chương không phiên ngoại một, một đường đồng hành hạ chương không phiên ngoại một, một đường đồng hành hạ bi sơ. Phiên ngoại không phải chính văn nội dung, chỉ là cấp hữu cầm đảng bù đắp tiếc nuối dùng. Bản chương miễn phí. Thiên binh thiên tướng đều thật nhanh. Đại tỷ bay đến nửa đường, tốc độ hơi chút thả chậm chút. Nhìn kia cực nhanh lao xuống đảo đảo thân ảnh, hơi nhẹ nhàng thở ra. Tự nhiên, nàng biểu tình giấu ở mặt nạ về sau, người khác rất khó coi ra tới. Đại tỷ ánh mắt hơi có chút lấp lóe. Mỗi thiên binh thiên tướng động tác nhanh nhẹn đem này đầu thiên giai hắc thú hàng phục. Chính mình mấy cái kia tiểu đồng bọn thân ảnh cũng xuất hiện tại hắc thú gần đây. Nàng thần sắc hơi buông lỏng chút. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đột nhiên quay người nhìn về phía sau. Vừa rồi người kia nói cái gì, ta trước đó có người bằng hữu. Người kia ở đâu, hắn thế nào biết như vậy chuyện, hắn trước hại qua một loại chứng bệnh. Nếu là bị nữ tử đụng tới. Liền sẽ toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, cả người cơ hồ muốn đắc hôn mê. Đây là. Đại tỷ đột nhiên tháo mặt nạ xuống. Ở trên mặt dùng sức xoa mấy lần. Lộ ra nguyên bản khuôn mặt. Đúng là như vậy tinh xảo mê người, chính là thừa nhận 5 tháng cỏ rửa. Thừa nhận một đường khốn cùng. Đều chưa từng xóa đi nàng hai đầu lông mày nhàn nhạt khí khái hào hùng. Hữu cầm huyền nhã. Cái kia huyên tự kẹp tại nàng tiếng nói nhọn. Làm nàng trong lúc nhất thời tựa như quên hô hấp. Chỉ là ngơ ngác nhìn về phía vừa rồi kia cái quái nhân sở tại phương vị, nhưng xung quanh khói đen tràn ngập. Đã tìm không được đối phương bóng hình. Là hắn sao, kia chính mình thăm dò thời điểm. Vì cái gì muốn phủ nhận. Hữu cầm huyền nhã nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cảm giác giữa cả thiên địa đều yên lặng xuống tới. Thậm chí không phát hiện nơi xa kia đầu thiên giai hắc thú trên người ruột gì xuất hiện từng tia trắng bệt ngọn lửa. Là chính mình nghe nhầm rồi đi. Trường thọ sư huyên tại thiên ngoại thủ hộ đạo đỉnh. Thủ hộ toàn bộ hồng hoang thiên địa. Lại có vân tiêu tiên tử cùng linh nga sư muội làm bạn. Như thế nào sẽ có nhàn tâm tới đây. Còn trùng hợp gặp được nàng như vậy không có gì đại dụng tán tu. Này đầu hắc thú có chút không đúng, đại tỷ đi mau à. Bên tai đột nhiên nghe được một chút tiếng kêu. Tại đạo tâm rung động, hữu cầm huyền nhã quay người nhìn về phía sau. Vừa mới bắt gặp cái kia không biết khi nào đã lần nữa đứng lên. Lại hình thể càng thêm khổng lồ. Quơ một thanh hỏa diễm cử kiếm hắc thú. Xem này đầu hắc thú đã theo nguyên bản tùy tâm sở dục. Tùy tiện trường cổ quái bộ dáng. Biến thành tiếp cận với hình người yêu ma bộ dáng. Đỉnh đầu tràn đầy dữ tợn sừng nhọn. Một cỗ đen nhánh khói đặc tại nó như núi cao thân thể bên trong tuôn ra. Tựa hồ là muốn đem này phiến hàng ngàn tiểu thế giới hoàn toàn thôn phệ. Thiên giai phía trên nguyên bản vây quanh tại xung quanh thiên binh thiên tướng trận hình đại loạn. Thiên đình Nazi đại trận bị hắc thú một kiếm chạc toái. Trước đây còn tại làm trực tiếp mấy tên thiên tướng. Giờ phút này cũng đã bất chấp những thứ khác. Lập tức xông đi lên muốn đánh nát này hắc thú yêu ma thân thể. Nhưng đánh đi ra thế công. Ném ra pháp bào. Đều bị này hắc thú thôn phệ. Thiên bồng sách theo cửu sỉ đinh bá hoa hoa kêu to. Lúc này dùng ra pháp thiên tượng. Nhưng còn không có đứng vững. Liền bị hắc thú yêu ma một kiếm chém tan hóa thân. Chân thân tức thì bị đánh vào khói đen. Thiên binh thiên tướng trực tiếp lâm vào khổ chiến, mà nguyên bản những cách đó nghĩ đến kiếm tiện nghi tán tu. Giờ phút này đều cuống quýt đào mệnh. Bọn họ lại không ngốc. Đều cảm nhận được này hắc thú kia cơ hồ nhưng phá hủy tiểu thiên địa này minh mông pháp lực. Tận mắt thấy mấy tên kim tiên đánh ra thế công bị hắc thú thân thể thôn phệ. Đại tỷ đừng xứng sờ. Ách, nhận lầm, đại tỷ như thế nào không mang mặt nạ còn biến thành người khác. Bay nhanh mà tới mấy tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Các ngươi đi trước, hữu cầm huyền nhã định tiếng nói câu. Dưới chân đột nhiên lan tràn ra một vòng kim quang. Này kim quang từ từ đi lên. Nàng nguyên bản xuyên ủn ra hóa thành kim văn bay cánh dày. Váy áo hóa thành kim giáp chiến váy. Lưng phía sau hộp kiếm phun ra đạo đạo thất thải hào quang. Bổ một đầu trắng trẻo sạch sẽ thiên mã trống rỗng xuất hiện tại hữu cầm huyền nhã phía sau. mở ra một đôi cánh chim màu trắng. Hấu cầm trở mình lên ngựa. Chiến khôi khóa lại nàng phiêu khởi tóc dài. Làm nàng kia trương vốn có chút yếu đuối xinh đẹp gương mặt chỉ còn kiên cường. Tiếng ngựa hí dài. Thiên mã hóa thành một chùm kim quang phóng lên tận trời. Tại kia mấy tên tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú. Xông phá tầng tầng khói đen ngăn cản. Đáng xuất một cỗ cuồng phong. Hữu cầm huyền nhã lưng phía sau hộp kiếm bay ra đảo đảo ánh lửa. Ánh lửa lại lần nữa nàng lòng bàn tay bên trong ngưng tụ. Hóa về trượng dài cử kiếm thiên binh nghe lệnh lui ra phía sau tổ trận là. Hữu cầm nguyên soái nguyên bản lâm vào khổ chiến thiên binh thiên tướng tinh thần chấn động. Mấy tên thiên tướng kịp phản ứng. Lập tức la lên thiên binh lui lại gây dựng lại chiến trận. Hữu cầm huyền nhã lại ngậm miệng. Rút kiếm thúc ngựa bay thẳng kia hắc thú yêu ma cái chán yêu ma há miệng phát ra một tiếng dữ tợn gào thét. Ngọn lửa cử kiếm đối với hữu cầm huyền nhã vào đầu đập xuống. Giống như trụ trời sụp đổ. Tựa như núi lửa dâng trào. Hữu cầm huyền nhã nhìn như là nhất cổ tác khí vọt tới phía trước. Trên thực tế lại lưu lại đầy đủ dư lực. Lúc này quanh người hào quang phun trào. Thiên mã trực tiếp xoay người bay lượn. Miễn cưỡng từ cách này đầy trời đại hỏa khoảng cách xẹp qua. Mặt đất đầu ngã vào mặt đất bên trong thiên bồng. Dùng sức đem chính mình rút ra. Hữu cầm cái nào hữu cầm hắn quay đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua tầng tầng khói đen khoảng cách. Thấy được kia chính cùng hình người hắc thú chiến đấu thân ảnh. Lập tức kích động. Đây không phải đại lão bản chuyện xấu sư muội sao tùy theo thiên bồng chính là cái trán đầy mồ hôi. Cuống quýt nhảy lên. Xách theo cẩu xỉ đinh bá phóng hướng chân trời. Tìm được không thấy tung tích hữu cầm nguyên soái. Lúc này đi tự nhiên là một cái công lớn nhưng nếu là tại này bên trong. Làm này vì hữu cầm nguyên soái xảy ra chuyện gì. Hắn mấy cái mạng đều không đủ đạo đình chi chủ đại lão bản chém a. Đại lão bản lại cẩn thận mắt. Đem chính mình hồng nhan chi kỷ xem vô cùng quan trọng. Nếu ai chọc khóc Linh Nga đại tiên. Kia đều có thể là sơn băng địa liệt. Này nếu là hữu cầm huyền nhã tại này bên trong xảy ra chuyện gì. Kia không được núi kêu biển gầm a hữu cầm nguyên soái nhanh chóng lui ra để cho ta tới thiên bồng khí thế mười phần hét lớn một tiếng. Dơ cao cửu xỉ đinh bá. Quanh người phun ra đạo đạo thanh quang thần hỏa. Ngân nón trụ trùm tua đỏ theo gió tung bay. Đúng là như thế uy vũ bất phàm lại nhìn nhân hình nọ hắc thú. Một kiếm vừa mới quét sạch sẽ hữu cầm huyền nhã. Giờ phút này vung lên một quyền đối với thiên bồng đập tới. Cơ hồ nháy mắt bên trong. Này cử quyền xuất hiện tại thiên bồng trước mặt. Lại như kia tiên sơn chi vách núi sụp đổ mà xuống thiên bồng cắn răng một cái. Dậm chân một cái. Sau cổ rung động có khí tức đè ép mà ra. Mặt như màu đỏ tím. Cửu xỉ đinh bá hung mãnh phía trước vung. Dẫn động khôn cùng linh. Ôi chao bản nguyên soái linh khí đâu không xong này hắc thú tràn ra tới khói đen. Chen đi nguyên bản linh khí thiên bồng toàn thân khẽ run rẩy. Cửu xỉ đinh bá ném về phía trước. Hai tay phi tốc kết ấn. 36 thiên cương chính pháp chi lấy nhỏ thắng lớn thu nhỏ lại tiếp xúc diện tích liền có thể giảm bớt chính mình sở thổ xung kích biến chim thuật bồng ba một con chim nhỏ bị xa xa đánh bay đi ra ngoài. Mấy con lông vũ dài xuống một đường. Kia hắc thú một quyền hoàn toàn chính là đánh hụt bình thường. Còn đêm này đầu hắc thú lung lay cách lảo đảo. Chiến thuật hiệu quả bạc tụy. Chính là này một cách lảo đảo này đầu hắc thú phảng phất nhận lấy lớn lao vũ nhục. Lại có lẽ là cảm ứng được chính phá vỡ càn khôn chạy đến nơi đây mấy thân ảnh. Đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Đen xì thân thể xuất hiện từng khối màu vỏ quyết quần sáng. Thân thể lại hướng bốn phương tám hướng phun ra một cỗ hắc viêm. Hắc viêm truy hướng về phía những cái đó mới vừa rút lui thiên binh thiên tướng. Cùng với những cái đó chưa tới kịp lui quá xa tán tu. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hữu cầm huyền nhã mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Này yêu ma ngươi dám thiên mã thẳng tắp phóng tới tầng mây. Lại trong chớp mắt hướng phía dưới đập xuống. Hữu cầm huyền nhã trường kiếm phía trước chỉ. Thân hình cùng trời ngựa cùng nhau hóa thành to lớn thiên kiếm. Đối với yêu ma vào đầu chém xuống không cần suy nghĩ nhiều. Không có chút gì do dự. Đây chính là nàng cho tới nay truy tìm chính nghĩa. Đây chính là nàng đạo tâm chỗ hướng thiên địa có chính khí. Bất khuất không ti minh chính lúc này kia hắc thú một đôi đen nhánh đôi mắt đột nhiên phun ra hai đạo thôi sán hồng quang. Chính giữa đỉnh đầu rơi xuống thiên kiếm. Càng đem thiên kiếm trước mắt đánh nát. Hữu cầm huyền nhã cầm kiếm cùng kia hai bó hồng quang đối bính. Thân hình trực tiếp bị đánh tới chân trời. Mà yêu ma hắc thú một cái cử kiếm sau đó đuổi theo. Xé mở càn khôn. Phá khai thiên địa. Cuốn về phía hữu cầm huyền nhã nàng. Giờ phút này không gây lực đổi hành. Huyền nhã sư muội. Như thế nào gần đây cũng không tới tiểu Quỳnh Phong ngồi một chút trước mắt hoảng hốt xuất hiện tại thiên đình lúc thời gian. Lúc ấy đứng tại thiên đình đỉnh phong sư huyên hỏi như thế. Đáy mắt mang theo một chút lo lắng. Một chút chính mình xem không hiểu ý vị. Nhưng so với sư huyên chính mình hoàn toàn ảm đạm vô quang. Vô luận là ai đi làm cái kia thiên đình chiến thần có sư huyên như vậy chu toàn chiếu cố đều đủ để đảm nhiệm. Chính mình dựa vào cái gì đứng tại sư huyên bên cạnh đâu, cái này ngốc cô nương đều là như vậy nghĩ. Suy tư. Mãi cho đến đột nhiên bừng tỉnh. Lại phát hiện sư huyên đã đứng được cao hơn. Đi càng xa. Mà chính mình. Liền hắn nửa điểm bóng lưng đều không thể trông thấy. Hai giọt nước mắt từ hữu. Cầm huyền nhã khói mắt xẹt qua. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra. Mắt bên trong bốc cháy lên hùng hùng đấu trí. Không thể chết, không thể lấy hữu cầm huyền nhã chi danh chết tại hung thú trước mặt kiếm hưu hưu hưu mấy đạo thôi sán lưu quang tự tả hữu bay vụt. Tại hữu cầm huyền nhã lòng bàn tay bên trong ngưng tụ thành một cách ba thước bảo kiếm. Nàng thân hình cưỡng ép củng cố. Lại lập tức hướng bị đánh bay phương hướng lui lại. Cầm kiếm nhìn chăm chú phía trước phá tới tường lửa. Nhất định còn có biện pháp, vạn vật đều có một chút hy vọng sống kiếm này, làm. Thân eo đột nhiên bị người nâng. Cầm kiếm mu bàn tay bị một cái bàn tay to nắm chặt. Hữu cầm huyền nhã run lên. Còn chưa tới kịp quay đầu. Đã nghe đến tiếng cười khẽ kia. Như thế nào không hô cứu mạng nàng ngơ ngác quay đầu. Lọt vào tầm mắt bên trong chính là kia quen thuộc gò má. Còn chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một chương đen trắng thái cực đồ bọc lại hai người bọn họ. Đem bọn họ từ thiên địa ngăn cách mở. Sư huynh. Mới vừa dự định cùng ngươi nhận nhau ngươi liền xông tới. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn nàng. Cười nói. Ta tìm thời gian thay quần áo khác. Thu hồi giấy đạo nhân. Vừa mới ta ngay tại kia cố giấy đạo nhân ốm tay áo. Ngươi này quan sát còn chưa đủ. Hữu cầm huyền nhã mím môi một cái. Lại nghĩ tới cái gì. Vừa định tránh ra hắn thác nâng, lại bị hắn trở tay ôm. Sư huynh, tới tiểu Quỳnh Phong đi, tất cả mọi người muốn gặp ngươi. Lý Trường Thọ thấp giọng nói xong. Nhà bên trong thiếu đi ngươi. Tóm lại là không viên mãn. Ta biết trong lòng ngươi tại suy nghĩ cái gì. Ngươi nhưng lại tại kia tu hành. Ta sẽ không có vượt khuôn cử chỉ động. Hữu cầm huyền nhã ánh mắt tại không ngừng rung động. Muốn tách rời khỏi hắn ánh mắt. Lại quá mức không bỏ. Chỉ là lẩm bẩm nói. Sư huynh. Hắc thú. Yên tâm, ta đã đem Dương Tiến cùng Na Cha kéo qua đến rồi. Bọn họ giải quyết đã đủ. Lý Trường Thọ nói. Cùng ta trở về đi. Ở bên ngoài phiêu diêu tóm lại làm cho người ta không yên lòng. Hoặc là ngươi về ở với ta một thời gian. Nếu ngươi nghĩ ra được sông sáo. Tự có thể tùy thời ra tới. Hữu cầm huyền nhã lui lại nửa bước. Lý Trường Thọ đáy mắt mang theo một chút thất lạc. Chỉ có thể rủ xuống hai tay. Lại nghe nàng thấp giọng nói. Chỉ trụ một thời gian tất nhiên là. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái. Nhìn trước mặt chính chậm rãi rút đi kim giáp. Đổi lại băng lam váy dài nữ tử. Tạm thời cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là cười hai tiếng. Thái cực đồ rơi xuống. Kia đầu hình người hắc thú thân thể chính phun ra đạo đạo thôi sán ánh sáng. Bị tách rời thành mấy chục khối hai thân ảnh một trái một phải giết ra hắc thú đầu. Từng người gào thét. Hăng hái. Lý Trường Thọ nhỏ giọng nói. Không cùng bọn họ chạm mặt. Miễn cho còn muốn bị quấn lấy giảng đạo. Chúng ta trốn trước. Sau đó cùng ngươi bạn tốt cáo biệt chính là. yên tâm, bọn họ đều vô sự, ta trước đây đã đem bọn họ hộ hạ. Hữu Cầm Huyền Nhã ớt tiếng cúi đầu suy tư, khuôn mặt hơi có chút nóng lên. Kỳ thật cũng không cần không vượt khuôn. Làm sao vậy? Lý Trường Thọ buồn bực liếc nhìn. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức nhấp chỗ môi mỏng. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Không nghe thấy coi như xong, vừa rồi tiếp xúc da thịt đều có. Không đúng. Nói thật lên. Chính mình mới là cùng Trường Thọ sư huyên trước hết có tiếp xúc da thịt. Lần kia đi Bắc Châu lịch luyện. Chính mình bị thương nặng không phải liền là sư huyên cấp đổi. Hữu Cầm ngươi thế nhưng là bị thương rồi như thế nào đỏ mặt không? Không có việc gì. Ta không nghĩ lung tung cái gì. Lúc ấy sư huyên ngươi là vì ta chữa thương. Không tính là gì tiếp xúc da thịt a. Lần kia a. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu. Mắt bên trong mang theo một chút ôn nhu. Nói lên cái này. Gần đây còn có một cái chuyện lý thú. Hữu Cầm Huyền Nhã buồn bực hỏi cái gì chuyện lý thú. Ta tại Hỗn Độn Hải phát hiện một chỗ khe hở. Mặc dù không cách nào xuyên thẳng qua. Lại có thể ẩn ẩn nhìn thấy sát vách vì diện một chút hình ảnh. Trước đây ta không phải vung qua một cái rối có nữ tử đụng vào liền sẽ toàn thân run rẩy. Cả người mê man đi qua. Hữu Cầm Huyền Nhã gật đầu đáp ứng. Đáy mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Lý Trường Thọ lại nói có cái gọi Ngô Vọng ra hỏa thật được rồi như vậy chứng bệnh. Thật sự có này quái bệnh vậy khẳng định. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Tựa hồ muốn nhìn đến nào đó xong chính nhìn chăm chú vào nơi đây con mắt. Một câu thành sấm. Một câu thành sấm a. Đi, về nhà. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm như thế nào cùng Linh Nga sư muội giải thích. Cái này. Kiên cường điểm. Sợ cái gì nhà bên trong người đó định đoạt trong lòng không điểm số sao thế là. Gần nửa ngày về sau. Thiên ngoại huyền đô thành. Bí cảnh tiểu Huỳnh Phong. Quỳ xuống. Phiên ngoại một cuối cùng. B. Sợ. Sách mấy cái này nhân tiên quá mức đứng đắn. Thiếu chủ Ngô Vọng đại hoang tiểu cố sự ngay tại không lửa nóng đăng nhiều kỳ. Hoan nghênh nếm sách bản chương song tâm ý không phải hành lý. Bởi vì không có trọng lượng. Cho nên mới khó nhấc lên. Càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư.